phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nội có kỳ quái, nghe Tuấn tiếng nói vừa dứt liền kêu tắt đại bộ phận nhân nhiệt tình. Cầm một khối cực phẩm linh khí hộ thuẫn, nhưng không thể sử dụng, kia mua đến làm chi, tìm tự ngược sao, chiếu ngươi nói như vậy. Chúng ta đây mua khối này thuẫn đi cũng không có gì trọng dụng a. Chỉ thích hợp có duyên phận bọn họ mới không tin. Bọn họ càng tin tưởng khối này tấm chắn chính là cái không trọn vẹn phẩm ni, chính là. Chúng ta đây mua phía trước có phải không phải có thể thử một lần. Nếu có thể dùng lời nói lại mua. Có người đối kia khối tấm chắn vẫn là ôm thật lớn khát cầu. Tổng tưởng thử một lần. Tiếp theo ghế thượng từng đạo chất vấn tiếng vang lên, đương nhiên cũng có một nhóm người chưa từ bỏ ý định muốn đi tự mình thí nghiệm tấm chắn. Nếu như có thể khống chế lại mua, nghe Tuấn phảng phất đã sớm liệu đến như vậy tình cảnh sẽ phát sinh. Hắn không vội không hoãn nói, nhưng tưởng chụp mọi người thử một lần hiển nhiên là không có khả năng. Khối này tấm chắn giá trị rất cao. Nhưng mua trở về liền muốn gánh vác khả năng hội không thể sử dụng phiêu lưu. Mua hoặc là không mua chỉ nhìn đại gia bản thân lựa chọn. Chúng ta Minh Minh Thương Hội là không có khả năng lấy danh dự đùa, khối này tấm chắn là một vị. Lão hộ khách ủy thác bán đấu giá, hắn cũng không cho phép người mua thử thuẫn. Lại nói có người đã quyết định muốn mua khối này thuẫn. Vậy nên gánh vác không thể đoán được phiêu lưu. Dù sao nếu mua khứ tựu có thể sử dụng coi như là một loại cơ duyên. Nhiếp cho Minh Minh Thương Hội thực lực, nghe Tuấn lời nói liền tính nhường có người trong lòng bất mãn lại cũng không dám khiêu khích. Kia kết cục tuyệt đối chính là chỉ còn đường chết, khối này tấm chắn giá trị vẫn là xem cá nhân trong lòng đánh giá. Hiện tại chính thức giá bắt đầu. Giá bắt đầu giới vì 50 vạn mặc kim tệ, nghe Tuấn báo một cái thấp nhất giới. Khối này tấm chắn muốn là không có cái kia tệ đoan. Giá bắt đầu giới sẽ không thấp hơn 300 vạn mặc kim tệ. 60 vạn, 90 vạn, mặc kệ nói như thế nào đây đều là nhất kiện cực phẩm phòng. Ngự loại linh khí, thêm vào lại là nghiêm đại sư sở chế. Không ít người vẫn là tham dự cạnh giới. Nhưng trong lòng đều để lại một cái điểm mấu chốt. Vượt qua liền sẽ không lại kêu. Như vậy tấm chắn hiện tại đối bọn họ mà nói chính là thực chi vô vị khí chi đáng tiếc. Làm giá bị gọi vào 900 vạn khi, Lâu Mộ Yên gặp Vân Lan nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ mặt bàn còn mang theo vài phần do dự. Nàng ngước mắt nói, biểu ca, này tấm chắn giá trị tuyệt đối cho ngươi chụp Lâu Mộ Yên. Như vậy nhất kiện tàn tứ phẩm không đáng giá tiêu phí 1.000 vạn mặc kim tệ thậm chí rất cao giá. Cách chụp được, mặt sau còn có linh khí muốn chụp, A Lan hoàn toàn có thể lựa chọn nhất kiện càng thực dụng, Vân Lạc gặp Lâu Mộ Yên rực dây Vân Lan. Sắc mặt mang theo vài phần không vui chau mày lại đầu. Ngữ khí coi như uyển chuyển, Lâu Mộ Yên mâu trung ba quang liễm diễm, nàng không có hồi Vân Lạc nói, mà là khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Vân Lan. Biểu ca, ngươi phải tin tưởng bản thân cảm giác Vân Lan vốn đang có chút do dự. Trong lòng hắn càng xu hướng cho mua xuống tấm chắn, kia khối tấm chắn tổng cho hắn có một loại như có như không thần bí cảm. Nhưng Vân Lạc nói cũng là sự thật, cho nên hắn mới có thể ở chụp cùng không chụp chung suy nghĩ sâu xa. Hiện tại nghe được Lâu Mộ Yên những lời này, hắn nhất thời rộng mở trong sáng. Vì thế mở miệng kêu giới, 1.000 vạn, Vân Lan ta xem ngươi hôm nay đầu óc thật sự là nước vào, Vân Lạc trên mặt lộ ra. Vài phần không ngờ, hôm nay Vân Lan thật sự là không thể nói lý, tẫn cùng Lâu Mộ Yên điên, Vân Lan bất đắc dĩ cười cười, hắn biết đường đệ là vì muốn tốt cho tự mình, nhưng không biết vì sao, hắn nhìn đến Lâu Mộ Yên trên người tự nhiên mà vậy toát ra kia cổ tự tin liền nhịn không được muốn. Đi tin tưởng nàng, 1.200 vạn, một cái khác phòng lại vang lên nhất đạo thanh âm ni, 1.300 vạn, Vân Lan tiếp tục cùng, 1.400 vạn, đối phương còn là không hề từ bỏ. 1.500 vạn, đây là Vân Lan trên người thừa lại sở hữu Mặc Kim Tề. Chính là hoàn hảo, hắn gọi ra này một ngụm giá sau, đối phương không có lại truy. Cuối cùng Vân Lan lấy 1.500 vạn Mặc Kim Tệ giá đem Tiểu Thuẫn chụp được. Chỉ Giật Hiên cùng Tiêu Tử Ngang ánh mắt đều mang theo không đồng ý. Nhưng đây là Vân Lan lựa chọn, bọn họ cũng không tốt nhiều lời. Cảm thấy đối Lâu Mộ Yên tùy hứng lại bay lên một cái độ cao. Vân Cẩm lại cùng mấy người tương phản. Hắn cười mỉm chi xem Lâu Mộ Yên hỏi. Khối này Thuẫn có kỳ quái. Thông minh, Lâu Mộ Yên trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc. Vân Cẩm vậy mà cũng tin tưởng nàng. Khó được tâm tình không sai gật gật đầu. Cái gì kỳ quái, nói tới nghe một chút. Vân Cẩm tiếp tục hỏi. Một hồi sẽ biết, Lâu Mộ Yên lười giải thích. Dù sao một hồi Minh Minh Thương Hội Nhân đưa Thuẫn đi lên sẽ biết. Vân Cẩm khóe miệng rút trừ, cũng nghĩ tới sắp công bố đáp án, sẽ không lại truy vấn. Cố Yên Nhiên trong mắt xẹt qua một chút trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Nàng mới không tin Lâu Mộ Yên sẽ biết kia Thuẫn Trung Hội có cái gì kỳ quái. Tất cả những thứ này chẳng qua là tưởng biểu hiện cấp Trì Giật Hiên xem mà thôi. Chính là cái kia xuẩn nữ nhân lại không biết Giật Hiên không thích nhất loại này bao cỏ làm việc. Từng Nhu suy cười một tiếng, gặp Vân Lan đầu đến một cái ánh sáng lạnh mới vội vàng thu hồi cười nhạo sắc mặt. Trong lòng càng là chán ghét Lâu Mộ Yên, Vân Lạc cùng Tiêu Tử Ngang liếc nhau. Hai người đều không tin Lâu Mộ Yên lời nói. Chỉ hy vọng Vân Lan được đến giáo huấn sau đừng còn như vậy không kiêng nể gì sùng cái kia phế vật. Biểu muội, Lâu Mộ Yên đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Cũng không thèm để ý, nàng cho tới bây giờ chỉ để ý coi trọng nhân. Những người khác cùng nàng mà nói chẳng là cái thá gì. Ở ánh mắt xẹt qua Vân Hinh khi, gặp sắc mặt nàng như trước mang theo dịu dàng tươi cười. Lâu Mộ Yên mâu trung lộ ra vài phần hứng thú, nữ nhân này tâm cơ nhưng là thâm trầm, thì giận đều sẽ không nhan cho mặt ngoài, quả thật như là hoàng gia bồi dưỡng xuất gia công chúa. Một lát sau, phòng quả nhiên truyền đến tiếng đập cửa, Minh Minh Thương Hội bán đấu giá vật phẩm đều là đương trường nghiệm hóa hoa tinh tạp giao dịch. Một lần đấu giá hội chia làm mấy luân. Một vòng hoàn sau bán đấu giá sư sẽ làm nghỉ ngơi một khắc chung. Giao dịch hoàn phía trước chụp được vật phẩm sau. Tiếp tục đợt thứ hai, đưa Tiểu Thuẫn tiến phòng nhân đúng là vị kia Lô trưởng quỹ. Đối mỗi quốc gia hoàng thất cao tầng, Minh Minh Thương Hội đều có âm thầm hợp tác cùng liên hệ. Vân Lan là Diễm Trụ Đế thích nhất con trai. Tự nhiên có thể khiến cho Minh Minh Thương Hội ở Diễm Trụ Quốc người phụ trách coi trọng. Tam hoàng tử, đây là ngươi chụp được linh khí, ngươi kiểm tra hạ, Lô trưởng quỹ theo phía sau người hầu trong tay tiếp nhận khay đưa cho Vân Lan. Vân Lan vốt cằm mỉm cười, phiền toái Lô trưởng quỹ tự mình đi một chuyến, sau khi nói xong. Hắn đưa tay theo khay thượng bắt kia khối bàn tay lớn nhỏ tấm chắn. Đem nguyên lực rót vào, thuẫn thân như phía trước nghe tuấn biểu thị thông thường. Phát ra một tầng đạm màu vàng quang quyền, đồng dạng không có gì phản ứng. Lô trưởng quỹ thấy thế, bất đắc dĩ cười nhắc nhở, khối này thuẫn bản thương hội xem xét vì cực phẩm linh khí. Liền là vì nó vô pháp bị khống chế, nếu tam hoàng tử lén có thể tìm được khống chế phương pháp. Kia nó cấp bậc đã có thể không thôi linh khí như vậy đơn giản, loại này bán đấu giá phẩm chính là như thế. Xem vận khí, nếu tìm không thấy khống chế phương pháp thì phải là gân gà. Nếu là tìm được phương pháp, kia này giá trị tuyệt đối là bán đấu giá giá vài lần thậm chí mấy chục lần. Không ngại, điểm ấy phiêu lưu ta còn là có thể thừa nhận. Vân Lan thần sắc chưa biến. Hắn luôn cảm thấy khối này tấm chắn không đơn giản như vậy. Xuống dưới sau nhưng là có thể hào hào nghiên cứu hạ. Lâu Mộ Yên, ngươi không phải nói khối này tấm chắn có kỳ quái mới nhường tam hoàng tử chụp được sao? Từng Nhu ở Cố Yên Nhiên một ánh mắt ý bảo hạ liền nhảy ra. Hiện tại tam hoàng tử không thể sử dụng này tấm chắn. Tin tưởng ngươi khẳng định có biện pháp giải quyết đi. bị nàng như vậy vừa nói, ánh mắt mọi người đều vượt qua Lâu Mộ Yên trên người. Vân Lan trong mắt xẹt qua vài phần lạnh ý, Cố Yên Nhiên cùng Từng Nhu trao đổi ánh mắt hắn vừa mới nhìn đến. Cố gia bởi vì quý phi được sủng ái làm việc càng kiêu ngạo. Mà Từng Nhu dám như thế làm càn, giáo dưỡng thật sự là quá kém. Xem ra Từng gia là thời điểm nên đổi gia chủ. Hết chương.